Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 6, thời gian chờ ngày tuyển tú, góc truyện audio.com, editor, Sunny Boo, Liễu Vi Dung nghe Triệu Toàn nói đại phu nhân cùng Liễu Tương Nhã đến âm thầm vui mừng kêu bọn họ đến không đúng lúc nàng cùng với Liễu lão gia nói một phen thật giả đều có, không sợ hắn đi kiểm chứng, về phần nàng tinh thông y thuật gì đó, kiểm tra hàn độc trong cơ thể nàng đã được những bài thuốc bí truyền không có thật kia là xong. Tiền mama hiện tại sợ là đã qua đời, từ trí nhớ của thân thể này được biết tiền mama sở dĩ rời khỏi Liễu phủ là bởi vì cơ thể sớm đã không thể chống đỡ được nữa, muốn trải qua những ngày cuối cùng tại quê nhà. Đang nghĩ như vậy, Liễu phu nhân cùng Liễu Tương Nhã đã mang theo một đám nha hoàn cùng mama tiến vào. Liễu phu nhân thoạt nhìn ước chừng 30, bảo dưỡng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, phía trên vai dùng dây màu bạc như những bông hoa đằng, phía dưới chân tơ tằm quấn quanh, khi bước đi nhìn giống như hai hàng nước chảy, càng gợi lên vòng eo thon thả của nàng, dáng người thanh thoát, một chút đều không giống với nữ nhân đã gần 40 tuổi. Vừa tiến đến, liền cười khanh khách tiêu sái đến trước mặt Liễu lão gia. "Lão gia, người đã về." "Ừ," Liễu lão gia lạnh nhạt trả lời. Dáng vẻ lạnh nhạt của Liễu lão gia làm cho trong lòng Trương thị một trận hồi hộp. Liễu Tương Nhã không chú ý tới dáng vẻ khác thường của Trương thị, vui vẻ tiến lên lay lay cánh tay Liễu lão gia, trên mặt chờ mong hỏi: "Cha, ngài đến nơi này của nữ nhi có phải đã mời được mama mới từ trong cung ra hay không?" "Ừ, ngày mai con cùng Vi Dung bắt đầu theo học tập cho thật tốt, biết không?" Thần sắc Liễu lão gia có chút hòa hoãn, cẩn thận dặn dò nàng. "Nữ nhi biết cha, nữ nhi sẽ không làm người thất vọng." Liễu Tương Nhã nâng lên khuôn mặt cùng một nụ cười sáng lạn, khéo léo đảm bảo. Liễu lão gia thấy vậy cũng hài lòng gật đầu. Trương thị cả kinh, lão gia để cho Tương Nhã cùng với nữ nhi của tiện nhân kia cùng nhau học tập. Cao mama này chính là người từ trong cung ra, vốn là nàng muốn đem Liễu Vi Dung trở thành đứa cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, trở thành một đứa ngu ngốc, dĩ nhiên là cái gì cũng không muốn cho nàng ta học. Vậy mà lại ngoài ý muốn của nàng, để cho nàng ta len lén đi theo kẻ nô bộc biết chữ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nhìn vào biểu hiện của nàng ta có thể thấy thay đổi này không thể không nói là lớn, đáng hận chính là lão gia đã lên tiếng, nàng không thể cự tuyệt được. "Nữ nhi xin ra mắt mẫu thân." Mi mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, hướng Trương thị cúi chào, nghe Liễu Tương Nhã thân mật gọi một tiếng cha cùng với Liễu lão gia hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện với nhau, thế nhưng nguyên thân này chỉ có thể cung kính gọi phụ thân, người ngoài vừa xem tự nhiên liền hiểu ngay. Nhớ trong tiểu thuyết từng nói qua, Liễu Tương Nhã năm 10 tuổi đến tướng quốc tự xem số mạng, sau khi trở lại, Liễu lão gia cùng Trương thị đều hết sức bồi dưỡng nữ nhi này, không có ai biết nguyên nhân tại sao, đáng tiếc với chức quan ngũ phẩm của Liễu lão gia rất khó có thể mời được mama từ trong cung ra ngoài dạy. Mệnh cách quý không thể nói. Liễu Vi Dung âm thầm lặp lại, nhớ tới nàng ban đầu xem tiểu thuyết cung đấu kia cũng bởi vì nữ chính này khác với những nữ chính trong tiểu thuyết khác, bởi vì ngay từ khi mới bắt đầu thì nàng đã không phải người lương thiện gì. Sẽ không để cho độc giả thấy bận tâm, mà nguyên thân thể này cùng với nhị tiểu thư đã chết chính là do vị. Góc truyện audio.com, đại tiểu thư này cùng với Trương thị sai khiến bọn hạ nhân hạ thuốc độc là chiến trường khảo nghiệm người trước khi Liễu Tương Nhã tiến cung. Nếu như nàng không có xuyên qua, không có trở thành Liễu Vi Dung bất hạnh này, có lẽ nàng sẽ yêu thích Liễu Tương Nhã kiên quyết lại lòng dạ độc ác này. Ở cổ đại, người thiện lương thường sống không lâu, đáng tiếc không có nếu như. Trương thị từ ái yêu thương hết mực đem bàn tay nhỏ bé của Liễu Vi Dung kéo qua vỗ một cái, niềm nở hỏi han ân cần. "Xem khí sắc của ngươi, cũng biết thân thể đã tốt lên rồi, ta cũng yên tâm, nghe Tương Nhã nói ngươi đang tính toán trước ngày tuyển tú cùng nàng ở chung một chỗ, ngươi cùng Tương Nhã tình cảm thật tốt, ở cùng một chỗ ta cũng yên tâm." "Đa tạ mẫu thân quan tâm." Ánh mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, lông mi dài che giấu thần sắc ở đáy mắt nói mấy câu cảm nhận khi rời đến viện này, Liễu Tương Nhã vừa cười vừa nói chọc cười mấy câu, cả gia đình hòa hợp êm ấm, nói cười thật là vui vẻ hòa thuận. Liễu lão gia ở một bên nhìn Trương thị mang theo ánh mắt không thể tra xét kỹ càng, Trương thị cùng Vi Dung sau khi vừa diễn xong một vở từ mẫu, bắt đầu quan tâm đến vị cao mama vừa mới tới kia. "Lão gia, chúng ta chỉ là bỏ ra một phần tiền bạc, cao mama chịu dạy cho Vi Dung nữa hay sao?" Trương thị tay nắm chặt nắm đấm, mặt mang nụ cười hỏi. Liễu lão gia liếc nàng một cái, trong lòng đối với nàng vô cùng thất vọng, nụ cười mang theo vài nét lạnh nhạt. "Ừ, nàng vừa mới gặp qua Vi Dung, cũng đồng ý." "Xem ra Vi Dung cũng thật có phúc." Nụ cười vốn sáng lạn của Trương thị nhất thời bị đông cứng lại một cái, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau thành một quyền, một lát sau mới khôi phục lại bình thường. cũng không phải sao, con còn nghĩ đến nếu như cha mời mama từ trong cung ra thế nào cũng sẽ lôi kéo tam muội cùng nhau học tập đây, lần này không cần phải lo lắng nữa, thật sự là tốt quá rồi. Liễu Thương Nhã dịu dàng cười ôm Liễu lão gia làm nũng nói. Nói xong lại quay ra kéo tay Liễu Vi Dung, trên khuôn mặt thanh lệ lộ vẻ vui mừng, giọng nói hết sức chân thành. Tam muội, chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, lại cùng nhau theo một mama học tập, nếu có thể cùng nhau được chọn vào cung thì thật là tốt, sau này còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Tỷ tỷ nói rất đúng, có điều tỷ tỷ nhất định có thể vào cung, còn muội là không có hy vọng gì. Liễu Vi Dung trong lòng ghét nàng ta muốn chết nhưng không để lộ ra trả lời, cùng nàng ta diễn trò. Nói bừa, chúng ta là tỷ muội nhất định có thể cùng vào cung. Liễu Thương Nhã cố làm ra vẻ mặt tức giận sẵn giọng nói. Nhìn các nàng tỷ muội tình thâm, Liễu lão gia hài lòng gật đầu. Mặc dù đối với Trương thị thất vọng, trái tim băng giá, bất quá nhìn thấy hai nữ nhi có thể sống chung một chỗ, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Trương thị đối với biểu hiện của Liễu Thương Nhã cũng âm thầm bày tỏ hài lòng. Sau, Liễu lão gia cùng với Trương thị có việc rời đi, còn lại hai tỷ muội ở trong phòng cười cười nói nói. Thời điểm trạng vạng, Trương thị sai người làm đưa đến khuê phòng Liễu Thương Nhã một cái giường lớn, dùng bình phong tách ra làm hai, lần này Liễu Vi Dung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng cũng không muốn cùng Liễu Thương Nhã ngủ chung một giường. Dù sao hiện giờ Liễu lão gia đã tăng cường bảo vệ nàng, không sợ Trương thị âm thầm ra tay. Tiếp tục mấy ngày sau, phần lớn thời gian Liễu Vi Dung đều theo Cao Mama học tập kiến thức để sinh tồn ở hậu. gocchuyenaudio.com Cùng, còn một chút thời gian cùng nữ phu tử học tập viết chữ, học rất nghiêm túc. Nói thật nàng không nghĩ tới mình sẽ trở thành mù chữ, trừ trí nhớ trong đầu nguyên chủ, nàng thật sự không biết nhiều chữ lắm. Mỗi ngày trôi qua hết sức phong phú, điều làm cho Liễu Vi Dung kinh ngạc nhất chính là sự tiến bộ của Liễu Thương Nhã, 10 ngày học tập ngắn ngủi, toàn thân nàng ta đã xảy ra biến hóa rất lớn, càng trở nên trầm ổn, thong dong hơn. Đi theo Cao Mama học tập gần 10 ngày cộng thêm biểu hiện xuất sắc của Liễu Thương Nhã, nàng có chút sợ hãi đối với việc vào cung làm nữ nhân của Hoàng đế, Hoàng cung thật không phải là nơi dành cho người bình thường ngây ngô, lấy tính tình của nàng, đoán chừng rất khó thích ứng với cách sinh tồn trong thâm cung. Cộng thêm bên người không có người trung thành có thể tin tưởng được, cho dù hiện tại đối với nàng trung thành, sau này với lợi ích to lớn hoặc dưới sự uy hiếp có thể giữ vững được sự trung thành sao? Ngày mai sẽ phải vào cung bắt đầu tuyển tú, cách bình phong đối diện Liễu Thương Nhã ở trên giường đang ngủ hết sức an ổn, Liễu Vi Dung trằn trọc chờ mình, không thể ngủ được. Vào cung đình sâu như biển, tựa hồ là dùng cả đời để đánh cuộc quá nặng. Buổi tối khi ngủ, trong đầu Liễu Vi Dung đột nhiên hiện lên câu nói này. Có lẽ có thể không vào cung, dù sao nàng có một linh tuyền trong không gian tùy thân không phải sao. Mấy ngày nay nàng len lén vào không gian uống nước suối mấy lần, hiện tại da thịt nàng đã béo mập xinh đẹp vô cùng, Liễu Thương Nhã còn lén lút dò xét nàng có bài thuốc bí truyền gì đây. Hơn nữa Liễu lão gia không phải đã đáp ứng nàng nếu nàng không được chọn sẽ chọn cho nàng một hôn sự tốt sao? Bây giờ Liễu lão gia đang rất áy náy đối với nữ nhi đây. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bắt đầu lan ra, đáng tiếc nàng hiện tại không biết Trương thị cùng Thương Nhã đã âm thầm hành động, nàng vào cung là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cách chương.